Trong quá khứ, Eugenio sẽ mất hết sức lực trước ánh mắt đó. Nhưng, Gino tự nhủ, mình không thể lùi bước như thế này. Lần đầu tiên trong đời cậu thu hết can đảm để đứng lên bảo vệ ý kiến. Chàng trai cúi đầu và cất giọng, thưa cha, xin hãy giao lại hội Yozin cho con. Được, ấy, câu trả lời lạnh lùng làm Eugenio ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ta sẽ giao hội Yozin cho con. Ha, con vừa nói rồi đó, thật nguy hiểm khi giao vị trí chủ hội cho người ngoài. Nếu con đã quyết rồi, ta đâu cần phải chơi trò may rủi nữa. N nhưng, con đã cố gắng giấu giếm cha. Thì sao, con nghĩ rằng ta sẽ la mắng và đuổi con đi. Mình có nghe nhầm không? Gino tự hỏi, khuôn mặt Yumi Ung Han vẫn nghiêm nghị. Miệng ông vẫn khép lại như một đường thẳng. Nhưng Gino cảm thấy như cha mình đang mỉm cười. Nếu con bất cần bước vào những hầm ngục này mà không có kế hoạch gì, có lẽ ta sẽ đuổi con đi thật. Ta không có đứa con nào ngu ngốc như thế. Gino cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chậc, nếu không gặp đại ca, có lẽ mình đã bị cha mắng và đuổi đi rồi. Không, có khi cậu còn chết trước khi gặp được cha ấy chứ. Eugenio thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí. Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Vâng thưa cha, thợ săn sung Gino, con có thể mang cậu ấy đến hội Yozin không? Đôi mắt của Eugenio mở to. Mang đại ca đến hội Yozin. Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của Yumi Ung Han. Đúng vậy, Eugenio bối rối. Á, lý trí mách bảo Gino rằng cậu phải tỏ ra tự tin trước mặt cha mình. Tuy nhiên, người được đề cập lại là Gino. Tất cả những gì cậu có thể làm là hỏi và hy vọng. Vì vậy, Gino nói thật với cha mình. Con không chắc, tốt, nếu điều đó dễ dàng thì đâu gọi là thử thách nữa. Chủ tịch Yumi Ung Han uống một ngụm nước, lấy khăn lau miệng rồi nói tiếp. Nếu con thất bại, ta sẽ giao hội Yozin lại cho anh trai con. Sao chấp nhận thử thách không? Khuôn mặt của Eugenio đầy tràn đầy quyết tâm. Mình đã làm tất cả chỉ để chờ cơ hội này. Nếu từ bỏ cậu không còn mặt mũi nào gặp đại ca nữa. Eugenio nói với ánh mắt nghiêm túc. Vâng, con sẽ. gocchuyenaudio.com. Cố gắng, tốt. Với câu nói đó, giao kèo giữa cha và con trai đã hoàn tất. Yumi Ung Han im lặng gật đầu. Hiểu ý, Eugenio chào tạm biệt và rời đi. Cách chương.